ngao ngao kêu liền muốn nhảy lên kháng. Ôn Luân đè lại đầu vai Đại Hùng, trước tiên là nói về Tinh Vũ đại ca là xảy ra chuyện gì. Tiểu gấu mèo chết tiệt, mỗi lần có một chút chuyện đều thích giấu gạt. Đại Hùng không biết rõ tức phụ vì sao sinh khí, giải thích Tinh Vũ là tên Thành Vương ban cho, công đạo rõ ràng, có thể lên kháng không? Ôn Luân trừng mắt, chỉ vào kháng sáo, vinh ngủ bên kia. Đại Hùng một bên ủi lên kháng, một bên giả đáng thương, tức phụ kháng sáo cách xa đầu giường như vậy, y cả một đầu ngón chân tức phụ cũng sờ không tới. Ôn Luân ha hả, y dám sờ qua, vinh nhất định phải chết. Đêm đó không có gấu ôm ước thúc Ôn Luân trên kháng, vòng một lần các kiểu kỹ năng, các loại sông cuộn biển gầm. Đại Hùng một buổi tối ngủ không ngon, toàn phải nhớ thương đắp chăn cho tức phụ. Ngày hôm sau đứng lên, Ôn Luân thưởng Đại Hùng một cái ót. Đại Hùng giống như tiểu tức phụ đi theo phía sau Ôn Luân, cẩn thận hầu hạ, ngay cả một cái hừ hừ cũng không có. Đại Hùng cảm thấy, chuyện này hình như không xong rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, tự cho là thanh cao thái công công lần này đến, cũng không vội vã đi, hoàn toàn như là nghỉ phép, thậm chí còn đi cùng Ôn Luân vào thung lũng một lần, còn tự tay ngắt lấy một ít lá trà từ trên cây trà cổ mấy trăm năm kia. Một thân công phu kia khiến Ôn Luân nhìn đến hai mắt phát sáng. Rất xuất nha, cây trà cổ cũng không có tu bổ, mà là bảo lưu lại trạng thái như cũ, rất khó ngắt lấy. Đại Hùng võ nghệ ngược lại có thể hái, nhưng là tay quá thô, hoàn toàn là làm hỏng. Thái công công cười a a mà nhìn Ôn Luân từng bước một chế trà. Diêu Thanh cầm dụng cụ vẽ tranh, ở một bên triển khai tư thế vẽ. Thái công công bản thân sẽ không thi họa, nhưng mà thấy nhiều như vậy, nhãn lực cũng luyện ra. Ông tùy ý chỉ điểm, khiến Diêu Thanh giống như có thể đề hồ quán đỉnh. Thái công công năm nay hơn 40 tuổi. Vô luận là Ôn Luân hay là Diêu Thanh, đối với ông mà nói đều là đời con cháu. Bản thân ông cũng biết thân phận của mình, một thái giám như ông cho dù làm được đến vị trí như ngày hôm nay, có bao nhiêu người trên mặt thì nịnh bợ, sau lưng vẫn là khinh thường. Nhất là những văn nhân mặc khách tự cho mình là thanh cao càng là như thế, một hơi gọi một cái hoạn quan. Nhưng vô luận là Ôn Luân hay là Diêu Thanh, trong mắt kính trọng cùng bội phục đều là chân tâm thực lòng, không có nửa phần làm bộ. Ở chung vài ngày sau, hai người trực tiếp xem ông trở thành trưởng bối có thể thỉnh giáo. Điều này cũng làm cho Thái công công cảm thấy sầu lâu được giải tỏa. Đời này ông duyệt vô số người, ở trong cung nếu không có vài phần nhãn lực, không phải mộ phần mọc đầy cỏ, thì chính là ở nơi nào làm cu ly. Hùng tướng quân này thật đúng là hào phúc khí. Đại Hùng ngược lại lén lút đối Ôn Luân đề một câu, đừng cùng Thái công công thân cận quá. Ôn Luân đã vài ngày không cùng Đại Hùng hé răng, lúc này đây ngược lại trực tiếp chừng liếc mắt nhìn y một cái, ý tứ khiến y giải thích hiểu được. Đại Hùng gãi gãi cái ót, bên trong này quanh quanh quẩn quẩn, ta cũng không hiểu lắm. Bất quá trong triều quan viên cơ hồ đều kiêng dè, hơn nữa cùng hoạn. Những công công tương giao, thanh danh không tốt. Ôn Luân nhướng mày, đây là kỳ thị người tàn tật. A, Đại Hùng sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, tức phụ, để cùng ta nói chuyện rồi. Ôn Luân bất ngờ không kịp đề phòng bị Đại Hùng đẩy ngã, còn không quên dựa vào lý lẽ cố gắng, Thái công công là người tốt. Nhân gia bỏ mặc Cẩm Y Ngọc Thực trong kinh thành không ở, lại cùng chúng ta ở trong sơn cốc, ăn kém ngủ kém. Vinh nghe qua một câu oán giận sao? Cùng người lên tới, Lâm Phác Du là lén lút nói nhiều nhất, mà ngay cả tam đệ cậu cũng không ít lần oán giận, từ dưới chân núi vận không ít đồ vật đi lên, hoàn toàn là một bộ tư thế trường kỳ kháng chiến. Ôn Luân bực bội mà hoàn toàn không muốn lý sự với Đại Hùng, bất quá trong lòng cũng biết vấn đề không phải do Đại Hùng, hiện tại tìm ra cớ, cũng không thể tiếp tục chiến tranh lạnh. Đại Hùng đối tức phụ nói luôn là nghe theo, hơn nữa y cũng có quan sát của mình, ân, Thái công công là người không tồi. Mấy ngày nay ở chung, cũng nhìn không ra ông có dụng tâm kín đáo gì, cùng Ôn Vũ Trạch và đồng học hắn hoàn toàn bất đồng. Lại nói, làm thái giám cũng không phải bản thân người ta muốn, tựa như những vết sẹo trên người huynh, có cái nào là huynh tự mình chém ra? Đại Hùng vừa nghe, nhất thời cảm thấy hiểu ra, tức phụ chính là có học vấn, nói được thực sự có đạo lý. Ôn Đồng học đắc sắc, hừ hừ nói, đó là đương nhiên.